Pulau Ubin, một hòn đảo nhỏ nằm cách Singapore chỉ 15 phút đi phà, mang vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình, là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tạm rời xa cuộc sống đô thị ồn ào. Với diện tích 120 hectare và hình dạng giống chiếc boomerang, đảo này có khoảng 100 hộ gia đình sinh sống, chủ yếu là ngư dân. Pulau Ubin nổi bật với sự yên tĩnh và môi trường thiên nhiên, là nơi lý tưởng cho các hoạt động thư giãn như cắm trại, dã ngoại và khám phá thiên nhiên. Để đến Pulau Ubin, du khách có thể di chuyển từ trung tâm Singapore đến bến phà Changi Point bằng tàu điện ngầm MRT và xe buýt. Sau đó, đi phà chỉ mất khoảng 15 phút để đến đảo. Khi đặt chân đến đây, du khách có thể khám phá nhiều địa điểm thú vị như công viên Chek Jawa, nơi có hệ sinh thái phong phú, hay leo lên đồi Phuka và đồi Ketam để ngắm nhìn toàn cảnh đảo. Ngoài ra, đảo còn sở hữu nhiều ngôi đền linh thiêng như Wai Toa Pha Gong và đền đá Pulau Ubin, thu hút du khách đến tham quan và tìm hiểu văn hóa địa phương. Hoạt động chèo thuyền kayak cũng rất phổ biến, cho phép du khách khám phá rừng ngập mặn và khung cảnh biển tuyệt đẹp. Ẩm thực tại Pulau Ubin cũng là một điểm nhấn với những món hải sản tươi ngon như cua sốt ớt và hào tươi, bên cạnh các quán ăn địa phương phục vụ món ăn truyền thống. Du khách nên lưu ý rằng các quán ăn thường đóng cửa sớm và cần chuẩn bị đồ ăn nhẹ nếu muốn ở lại qua đêm. Pulau Ubin không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là nơi gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa truyền thống của Singapore. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sự hoang sơ và muốn khám phá thiên nhiên trong một không gian yên bình. Những trải nghiệm tại Pulau Ubin chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những kỷ niệm khó quên và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đây là phần tóm tắt của bài viết Đảo Pulau Ubin Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.